Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, nhờ giúp đỡ. Canh 5, Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi nhìn thấy trước mắt tất cả đều vặn vẹo tia sáng. Lãnh Phi đem tốc độ thúc dục đến lớn nhất. Hắn lo lắng Chí Tôn Cung còn muốn tìm đi lên, cho nên phải lấy tốc độ giành thắng lợi. Tại bọn họ đuổi theo lúc trước đưa các nàng trở về vương phủ. Về phần về sau, Chí Tôn Cung dây dưa với hắn sẽ không đình chỉ, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Cần phải nhanh một chút để thăng tu vi. Đến thần minh cảnh, bọn họ liền sẽ trung thực xuống. Thần minh cảnh, thần minh cảnh. Hắn hiện tại hết thảy đều cần thần minh cảnh bảo hộ Đường Lan. Không có đạt đến thần minh cảnh liền hữu tâm vô lực, yếu ớt không chịu nổi. Còn có bảo hộ Kinh Tuyết cùng bọn họ cũng cần thần minh cảnh. Đại Vũ Hoàng đế nói không chừng đã đối với Kinh Tuyết cung động thủ. Hắn lòng như lửa đốt, lại biết càng là cấp bách, càng vô pháp đạp vào thần minh cảnh. Dưỡng tâm dưỡng khí quan trọng nhất. Hắn đem một lời nóng này cùng nộ ý phát tiết đến phương diện tốc độ. Càng lúc càng nhanh, đợi hắn đến Dục Vương phủ. Chỉ là đi qua một nửa ngày thời gian mà thôi. Nhanh đến mức càng ư hai nữ tưởng tượng. Khúc sư tỷ, Tịch sư tỷ, ta liền không vào. Các ngươi cố gắng bảo trọng. Lãnh Phi buông ra hai nữ. Nói, gần tận lực không muốn xảy ra vương phủ rồi. Hừm, ta sẽ tận lực cẩn thận. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu sư đệ tu vi lợi hại, có thể rước lấy đối thủ cũng lợi hại. Lần này chính là ví dụ. Hắn tới trễ một bước. Mình hai người kết cục tranh luận đoán. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Ôm quyền xá. Hóa thành một đạo cái bóng tan biến không còn dấu tích. Khúc Linh chỉ cau mày theo dõi hắn biến mất phương hướng. Tịch Thần Vi nói, tiểu thư, người đang lo lắng tiểu sư đệ. Hắn chọc kẻ thù quá mạnh mẽ. Khúc Linh chỉ nói, hơn nữa không từ thủ đoạn. Không biết sẽ đi hay không đối phó Kinh Tuyết Cung. Chúng ta còn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên chú ý thân thể ngươi. Tịch Thần Vi nói, tiểu sư đệ sẽ xử lý tốt. Chỉ mong như vậy thôi. Khúc Linh chỉ thở dài một hơi. Nhìn đến tiểu sư đệ đột nhiên tăng mạnh. Nàng biết thất lạc. Kỳ tài nguyên lai là loại này. Là như thế tiến cảnh. Mình khổ tu thật giống như chính là chuyện cười. Lãnh Phi phiêu phiêu mà đi. Không có để nhìn Tống Dật Dương. Đi thẳng đến Thiên Sơn nhìn. Đứng tại bên ngoài đạo quán. Hắn cất giọng nói. Sư phụ. Đệ tử Lãnh Phi bái kiến. Vào đi. Mạc Nhất Phong âm thanh ở trong viện vang dội. Lãnh Phi đẩy ra đạo quán cửa, cất bước vào trong. Thiên Vũ đang một bộ quần áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng ở trong viện cầu khẩn. Đánh giá hắn, đôi mắt sáng như đầm sâu, trong veo mà thâm thúy. Lãnh Phi hiện tại đã quá ngăn cản loại ánh mắt này. Ôm huyền nói, gặp qua nương nương. Thiên Vũ ôn nhu thở dài nói, Lan Nhi hay là đi bổ thiên nhìn sao? Phải, Lãnh Phi gật đầu một cái, trở thành thánh nữ, luyện thành bổ thiên thần công. Mạc Nhất Phong một bộ áo lam, uyển như ngọc thụ lâm phong mà đứng, nhẹ nhàng hất lên ngân phất trần. Trang bị nhẹ nhàng nói, tiểu thư, xem ra tiểu thư huyết mạch cuối cùng vẫn là hồi phục. Không thể áp chế ở, cuối cùng vẫn là khó thoát này vận mệnh. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, lộ ra thương hại thần sắc. Ta thà rằng nàng không thành thánh nữ. Lãnh Phi nói, nương nương, không thành thánh nữ, mệnh của nàng vận cũng không khá hơn chút nào. Ai kêu nàng là công chúa đi, sẽ thành rồi thánh nữ thảm hại hơn. Thiên Vũ lắc đầu nói, dựa vào ngươi trí tuệ. Hẳn là có thể lĩnh hội đạt được đi. Lãnh Phi nói, nhìn thế gian bi kịch phát sinh, lại vô năng vi lực, ngộ được thiên địa bất nhân, lấy vạn lấy như chó cỏ tàn khốc đạo lý. Đây quả thật là không dễ chịu. Thiên Vũ lông mày nhẹ nhàng khều một cái, mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng ngộ được. Lãnh Phi lắc đầu, ta biết đạo lý này, lại vừa vặn biết rõ, không so được với công chúa sâu như vậy cảm ngộ. Đúng vậy, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sâu xa nói, biết rõ cùng chân chính thể ngộ là bất đồng, thấy được vận mệnh tàn khốc, sẽ mê võng ý nghĩa sống sót, phát hiện hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Sống sót chỉ là vẫn còn sống, như một con run dế không có khác gì. Lãnh Phi nói, vốn là như thế, ý nghĩa sống sót chẳng qua chỉ là tự ngã an ủi mà thôi. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, chỉ mong Lan Nhi có thể chịu nổi cửa ải này. Cũng vậy, nàng có ngươi ở bên người, cũng là may mắn trong bất hạnh rồi. Lãnh Phi cười nói, ta nhỏ nhặt không đáng kể. Nương nương, ta hôm nay là thay Khúc sư tỷ đến. Linh chỉ làm sao? Thiên Vũ hỏi. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ đã có thai. Lần này trở về, Chí Tôn cung bởi vì cùng ta kết oán, vậy mà đối với Khúc sư tỷ bọn họ hạ thủ. Chí Tôn cung? Thiên Vũ hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta giết Chí Tôn cung thiếu cung chủ, còn có mấy người cao thủ. Bọn họ cùng ta không chết không thôi, là không chết không thôi. Thiên Vũ cau mày nói, Chí Tôn cung từ trước đến giờ là bá đạo, duy ngã độc tôn, thiếu cung chủ chết tại trên tay ngươi, đó chính là ngút trời đại hận, hết sẽ không bỏ qua. Lãnh Phi nói, cho nên ta đến cầu nương nương, Dục Vương phủ nên gia tăng thần minh cảnh cao thủ, ngoặc kép, ta sẽ cùng hoàng thượng nói. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ nương nương. Thiên Vũ nói, ngươi cùng Nhất Phàm nói chuyện thôi. Nàng chuyển thân lượn lờ vào chính điện. Mạc Nhất Phong nói, ta coi thường bản lĩnh ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Mạc Nhất Phong nói, chớ coi thường hoàng thượng, bởi vì có nương nương đè ép, hắn mới không có trả thù Kinh Tuyết cung. Nếu không vào lúc này Kinh Tuyết cung sớm xui xẻo. Lãnh Phi nói, phải, hắn đã tính tới ngàn mưa ảnh hưởng. Mạc Nhất Phong nói, ngươi bây giờ là cao thâm khó dò, ta kém xa tít táp, cũng không thể nhiều chỉ điểm ngươi cái gì. Lãnh Phi nói, sư phụ có gì phân phó cứ mở miệng, phụ lòng Đường Lan, liền đừng gọi ta sư phụ. Mạc Nhất Phong nói. Lãnh Phi cười nói, sư phụ cứ việc yên tâm, đi thôi. Mạc Nhất Phong khoát khoát tay. Lãnh Phi ôm quyền làm một lễ thật sâu, chuyển thân ly khai. Hắn trở về tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, hơn một canh giờ đã tới lúc trước động thủ địa phương. Thấy được Lư Thanh Nha cùng Trịnh Nguyên Hòa, bọn họ ở trong sơn động chữa thương. Lãnh Phi xuất hiện sau đó, tức giận nói, các ngươi lá gan quá lớn, lẽ nào sẽ không sợ Chí Tôn cung người xuất hiện? Xuất hiện vừa vặn, Lư Thanh Nha hừ nói. Lãnh Phi nói, dựa vào các ngươi, Nga, đã minh bạch, thật đúng là không tầm thường. Hắn tỉ mỉ vừa nhìn cảm thấy được hai người khí tức thâm trầm, đã là khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn từ trước. Thua thiệt có ngươi muốn giúp. Trịnh Nguyên Hòa ôm quyền nói, Lãnh công tử, đa tạ. Lãnh Phi khoát tay, thật sắp đến thần minh cảnh cao thủ, các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta ranh giới, bọn họ không dám phái thần minh cảnh cao thủ. Lư Thanh Nha ngạo nghễ hừ nói, chỉ dám phái thiên linh cảnh cao thủ chịu chết, vạn nhất vừa đưa ra rồi mười mấy cái đâu. Lãnh Phi nói, các ngươi cũng có thể đánh được, không có liên lụy, không đánh lại liền chạy. Lư Thanh Nha nói, không giết mấy người bọn hắn, làm sao có thể xả cơn giận này. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên cười một tiếng, thật đúng là đến. Khí tức hắn nhanh chóng thu liễm, thời gian nháy con mắt, tựa như hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Lư Thanh Nha cùng Trịnh Nguyên Hòa kinh ngạc thấy hắn. Bọn họ vậy mà không cảm ứng được Lãnh Phi tồn tại. Lãnh Phi người nhẹ nhàng rút lui ra khỏi sơn động, thấp giọng nói, khi ta không ở, hắn vừa nói đã tan biến tại đối diện trong rừng cây. Lư Thanh Nha hừ một tiếng, thật là xảo trá, trong bụng nàng thầm hừ, khó trách Trương Thông U thua ở trên tay hắn, là một xảo trá hèn hạ gia hỏa, rõ ràng mạnh như vậy võ công, còn muốn tập kích. Trịnh Nguyên Hòa cười nói, ta muốn học tập một chút thủ đoạn này, dựa vào quang minh chính đại chém giết cũng không thành. Hắn vừa nói chuyện, hai người ra khỏi sơn động, thấy được đang xông lại 10 cái hắc y trung niên nam tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.